Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557: Nói dối. Thứ tư buổi chiều một điểm, Cao Kiện đám người chính đang tra hỏi bên ngoài, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Nam Dương nhất cử nhất động. Nam Dương bản thân cũng bởi vì khẩn trương đạo trí thân thể có chút run rẩy. Lại quá 3 phút, chính là cách Tào Húc hạ cổ sau 72 giờ. Nếu như Tào Húc nói 3 ngày là chuẩn xác, Nam Dương cổ độc sẽ ở sau 3 phút bạo phát. Nam Dương, ngươi có cảm giác hay không cái gì không thoải mái? Ngô Thanh thông qua microphone hỏi. Không có, Nam Dương lắc đầu một cái. Hắn này một trán mồ hôi là chờ chết căng thẳng. Theo cổ độc không liên quan. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ngô Thanh cuối cùng xác nhận một lần. Ngô thúc thúc, ta không có chuyện gì. Nam Dương ngữ khí kiên định nói rằng. Lúc này Nam Dương không thể không nói có chút nhường Ngô Thanh nhìn với cặp mắt khác xưa. Muốn chết người hàng năm đều có không ít, nhưng dám ngắt lấy thời gian các loại cổ độc bạo phát. Này phải vô cùng đại dũng khí cùng tâm lý sức chịu đựng. Nam Dương cứ việc chảy mồ hôi, nhưng làm vẫn rất tốt. Ngô đội, Đặng đội trưởng đến rồi, nói muốn gặp ngài, với hắn đồng thời đến. Còn có ngày hôm trước đã tới người trẻ tuổi kia, tay giữa đài truyền đến Triệu Tiếu âm thanh. Hắn nói Đặng đội trưởng gọi Đặng Duy, là hình sự trinh sát trung đoàn tổng đội trưởng, vừa vặn là Ngô Thanh thủ trưởng. Nói ta đang bận, nhường bọn họ chờ ta mấy phút. Ngô Thanh tự nhiên không thể ở cái này mấu chốt đi ra ngoài. Con mắt vẫn chết nhìn chòng chọc cửa sổ thủy tinh một bên khác. Thu được. Thời gian một giây trôi qua, chờ đến thời gian không phản ứng, mọi người lại đợi một hồi. Đây là cân nhắc đến Nam Dương nhớ lầm khả năng, nhưng mà lại tiếp tục đợi 5 phút. Đại gia rốt cục xác định ngày hôm nay sợ là sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nam Dương, ngươi có thể thả lỏng một ít. Ngô Thanh đối với phòng thẩm vấn bên trong Nam Dương nói một câu. Không chết, sao? Nam Dương rốt cục có chút suy yếu ngã hoạt ở trên ghế. Xem ra chuyện như vậy đối với hắn một đứa bé tới nói tinh thần áp lực quả nhiên vẫn là quá lớn. Tiểu Cao, Tiểu Mục, ta muốn đi ứng phó một hồi lãnh đạo. Thực sự không được một hồi liền đem người thả đi. Ngô Thanh đối với Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch nói rằng, Mục Tiêu Bạch gật gù. Thủ đoạn của hắn phải đợi cổ độc bạo phát. Có thể hiện tại không bạo phát hắn là không có biện pháp nào. Hơn nữa 72 giờ là hiện nay đại gia nắm giữ duy nhất một thời hạn. Thời gian này tiết điểm không bạo phát. Cái kia sau khi có thể hay không bạo phát. Phải tiếp tục các loại mấy ngày vẫn là mấy tháng. Đại gia trong lòng liền một điểm mấy không có. Ngô Thanh ném câu nói tiếp theo trực tiếp ra ngoài phòng. Phòng quan sát bên trong chỉ để lại Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch. Nam Dương, cảm giác gì? Cao Kiện đẩy cửa tiến vào phòng thẩm vấn. Có chút tiếc nuối, Nam Dương cười cợt, ngươi có ý kiến gì? Mục Tiêu Bạch hỏi Cao Kiện, tạm thời vẫn không có. Cao Kiện lắc đầu một cái. Cao Kiện ca, đừng bận tâm ta, ta vẫn cứ không thay đổi dự tính ban đầu. Nam Dương nói rằng, ta không phải bận tâm ngươi, ta là thật không có làm. Chờ chút, Cao Kiện nói tới chỗ này thời dừng một chút, sau đó đem ánh mắt thiên hướng Mục Tiêu Bạch nói rằng. Lão Mục, ta đột nhiên có cái nghi vấn, ngươi nói Tào Húc lúc đó tại sao muốn giết Yêu Du Hủ? Chỉ là đơn thuần trả thù sao? Ý của ngươi là, Mục Tiêu Bạch nháy mắt mấy cái, nếu như ta là Tào Húc. Ta cảm thấy lưu lại Yêu Du Hủ hay là đối với mình điều tra càng mới có lợi chứ. Chí ít thêm một cái chỗ đột phá. Cao Kiện loát cằm nói rằng. Nghiêm Tang là Mục Tiêu Bạch nhìn chết thảm ở hình sự trinh sát chi đội cửa. Lần kia tất nhiên là Tào Húc chủ động ra tay. Vì lẽ đó đại gia trước tư duy theo quán tính cảm thấy Yêu Du Hủ cũng là Tào Húc cố ý giết. đều không nghĩ quá nhỏ. Cao Kiện hiện tại đem việc này nói ra, Mục Tiêu Bạch cũng cảm giác thật giống có chút không hợp. Tào Húc coi như thật sự muốn giết Yêu Du Hủ, cũng có thể các loại điều tra kết thúc lại giết. Làm sao có khả năng bên trong mới vừa bị tập kích liền trực tiếp đem Yêu Du Hủ giết chết cơ chứ? Có không có khả năng Tào Húc nói 3 ngày, từ đầu tới cuối đều là ở nói dối chúng ta? Hay là căn bản cũng không có lúc nào hạn? Chúng ta hào phóng hướng về khả năng chính là sai. Cao Kiện cau mày nói rằng, vì lẽ đó nên nhảy ra thời gian, một lần nữa suy nghĩ cổ độc bạo phát cơ chế. Không sai, Cao Kiện gật gù, lời nói như vậy đáp án khả năng ngay ở Trọng Minh trên người. Mục Tiêu Bạch theo Cao Kiện dòng, suy nghĩ nói rằng, cùng ngày bên trong đánh sau khi thức dậy Yêu Du Hủ cổ độc bạo phát. Vì lẽ đó đơn giản nhất ý nghĩ chính là mau mau đi tìm Trọng Minh hỏi một chút tình huống. Rất có thể, Cao Kiện nói, vậy làm sao bây giờ? Ta đi bái phỏng một hồi Trọng Minh, người ở này nhìn chằm chằm Nam Dương. Nếu như Nam Dương thật trong lúc này xảy ra chuyện cứ dựa theo ngươi sớm định ra phương pháp đến. Còn có, nói cho Ngô đội, giúp ta tranh thủ chút thời gian. Cao Kiện dùng rất nhanh tốc độ nói rằng, bao lâu? 2 giờ, Cao Kiện nói chuyện đồng thời đã mở cửa xông ra ngoài. 2 giờ, Mục Tiêu Bạch lặp lại một lần, sau đó khẽ cười một tiếng tự nhủ. Ta cảm thấy Ngô đội có thể sẽ giết ngươi. Trọng Minh mấy ngày nay tâm tình không tốt, không có khả năng rơi Tào Húc là một mặt. Mặt khác là chính mình em gái ruột mất tích. Hắn cảm thấy khả năng là bị cái kia Tào lão bản bắt đi. Trọng Minh rất nhanh sẽ tìm người báo án. Nhưng mà nhiều ngày như vậy hạ xuống, vẫn không có Yêu Du Hủ tin tức. Chính đang buồn bực đây, Trọng Minh tư nhân điện thoại vang lên. Điện báo số chính là Yêu Du Hủ. Này, Trọng Minh nhận điện thoại nói rồi một chữ. Là Trọng Minh sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nam tử xa lạ âm thanh. Là ta, Trọng Minh không nhanh không chậm trả lời. Tuy rằng lo lắng Yêu Du Hủ, nhưng dưới tình huống này cũng không thích hợp bại lộ mình và Yêu Du Hủ chân chính quan hệ. Bằng không sẽ chỉ làm Yêu Du Hủ càng thêm nguy hiểm. Muội muội ngươi chết rồi. Nàng để lại một đoạn video cho ngươi. Ta hiện tại chính đang đi ngươi trang viên trên đường. Chúng ta gặp mặt tán gẫu. Cao Kiện nói xong cúp điện thoại, sau đó đem Yêu Du Hủ đoạn video kia phát ra qua. Sau 1 phút, Trọng Minh trong phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một mặt tường bị Trọng Minh vỗ nát bấy. Cao Kiện rất nhanh sẽ nhìn thấy Trọng Minh. Đây là một ở lâu thượng vị không giận tự uy nam nhân. Đặc biệt là cái kia bóng loáng tiệm sáng đầu trọc. Vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó liền làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Minh tổng ngươi được, ta gọi Cao Kiện, miễn cưỡng có thể tính là muội muội ngươi bằng hữu. Cao Kiện tìm cái ghế ngồi xuống. Nói đi, xảy ra chuyện gì, ta muốn nghe nói thật. Trọng Minh không theo Cao Kiện khách khí, thậm chí không khiến người ta cho Cao Kiện rót nước. Từ trong video hắn có thể nhìn ra Yêu Du Hủ cùng cái kia gọi Mục Tiêu Bạch người quan hệ không ít. Như vậy cái kia cái gọi là Tào lão bản đến cùng là lấy mục đích gì đến trang viên? Hắn nhằm vào người có phải là đến cùng chính mình? Chuyện này thì có chờ thương thảo. Vậy ta nói đơn giản một chút. Mục Tiêu Bạch cùng Yêu Du Hủ 2 người là loại kia quan hệ. Mà Tào Húc vì điều tra Mục Tiêu Bạch liền tìm đến Yêu Du Hủ. Cao Kiện cũng không có ý định lừa gạt. Trọng Minh, nếu muốn cùng Trọng Minh hợp tác, vậy thì vẫn là thẳng thắn điểm tốt. Hiện tại thời gian cấp bách, nếu như thật sản sinh hiểu lầm đều không thời gian giải thích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.